Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, mê nhập huyễn cảnh. Chúc mọi người 2019 chúc mừng năm mới. Hướng phía trước, cẩn thận đi tới, xuyên qua rừng cây, đi vào một mảnh màu đen cự mộc phía trước, Lâm Duệ có chút mở ra một tia khứu giác. Lập tức ngửi được một mùi thơm từ bên trong truyền đến. Tay bãi xuống, đám người bận bịu khom người hướng bên trong tìm kiếm. Chỉ thấy bên trong sinh trưởng to to nhỏ nhỏ mười mấy gốc quái dị thực vật. Tiên diễm cực đại cánh hoa, kim sắc phấn hoa đang theo gió tung bay. Đất bằng chung quanh phương viên mấy chục mét bên trong, tràn ngập một cỗ thất thải sương mù, mà tại thổ địa bên trên. Đang có mười mấy bộ thi cốt nằm ở nơi đó, có nhân loại, đại bộ phận là quái vật, trong đó hai cỗ còn chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm, tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Lâm Duệ khoát khoát tay, từ nơi này lui ra ngoài, ở trong đó là cái gì quái vật, thế nào cảm giác rất khủng bố dáng vẻ. Dương Ngọc Long miệng hơi khô, lúng ta lúng túng nói, thi hương ma dụ hoa. Lâm Duệ vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là một loại huyễn thuộc tính thực vật quái vật, lại gọi thi hoa, tương tự ma dụ, nhưng nó là lấy thi thể vì chất dinh dưỡng trưởng thành, có thể chế tạo huyễn cảnh, mười phần nguy hiểm. Lúc đầu loại sinh vật này chỉ có yêu thực giới mới có, không nghĩ tới tại cái này yêu thú giới cũng có. Lý Tuyết Tùng mở miệng nói, ta cũng đã được nghe nói loại quái vật này, nghe nói một khi lâm vào huyễn cảnh bên trong, trừ phi là lấy tự thân nghị lực thoát khỏi, nếu không sẽ đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong tử vong. Không sai, Lâm Duệ nói, sau này nghe được loại mùi thơm này, tuyệt đối không nên dùng cái mũi đi ngửi. Bởi vì rất có thể không cẩn thận liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong chết đi. Dương Ngọc Long rụt đầu một cái, ta dựa vào, còn có như thế kinh khủng quái vật. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, huống hồ lục đại dị vực quái vật nhiều vô số kể. Ngay tại lúc này nhân loại chúng ta nắm giữ quái vật số lượng chủng loại, chỉ sợ cũng mới một phần vạn mới không đến. Lâm Duệ lắc đầu, cảm thán một tiếng, đi thôi, không nên đi trêu chọc những quái vật này. Hắn cất bước đi về phía trước, đi giết này chút thi hương ma dụ hoa. Hắn đầu óc còn không có bị cửa kẹp tốt à. Những này yêu thực bên cạnh thân tràn ngập hư ảo mùi thơm ngát. Không cẩn thận liền trúng chiêu, mà lại hắn biết tại kia dưới mặt đất, tồn tại số lớn hủ thi giáp trùng. Một khi có sinh vật xâm lấn liền ra tới gặm ăn, bị thi hương ma dụ hoa điều khiển, như thế kinh khủng đồ vật, ai thích đi người đó đi. Tống Vấn, ngươi đi đâu? Bỗng nhiên, phía sau truyền đến Trung Sở Giang có chút cà lam thanh âm. Hắn bị thương nhẹ, hành động chậm chạp đi tại phía sau nhất. Đột nhiên trông thấy Tống Vấn phảng phất mê muội đồng dạng hướng thi hương ma dụ hoa bên trong đi. Đến, không khỏi quá sợ hãi. Móa, Lâm Duệ trong lòng thầm mắng một tiếng. Quay người liền nhìn thấy Tống Vấn trạng thái không đúng. Phảng phất không có linh hồn. Xem xét chính là bị thi hương ma dụ hoa hương khí mất phương hướng tâm trí. Lâm vào trong ảo cảnh, đám người cũng trợn tròn mắt. Trong lúc bất tri bất giác, trong bọn hắn lại có thể có người trúng cái này thi hương ma dụ hoa huyễn hương. Quá kinh khủng, nhìn xem Tống Vấn đần độn đi vào bên trong, đám người sau lưng mồ hôi lập tức liền chảy ra. Làm sao đây? Lý Tuyết Tùng cũng có chút luống cuống. Dương Ngọc Long chạy lên tiến đến, muốn đem Tống Vấn kéo trở về. Ai ngờ Kim Giác sư thiếu cũng trúng chiêu. Lập tức trên trán Kim Giác bắn ra một vệt kim quang công kích hắn, đem hắn khu ra. Kim Giác sư thiếu bị thi hương ma dụ hoa khống chế. Lâm Duệ trao mày, cắn răng một cái, bước chân dẫm một cái, xông tới. Lâm Duệ, ta dựa vào, ngươi đừng trúng chiêu. Lý Tuyết Tùng cùng Dương Ngọc Long bọn người không ngờ tới hắn thế mà trực tiếp xông lên đi. Không khỏi kinh hãi, lúc này Tống Vấn chạy tới thi hương ma dụ hoa lãnh địa bên trong. Ảo cảnh mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm, chung quanh còn tràn ngập thất thải sương mù. Nếu là ngay cả Lâm Duệ cũng lâm vào huyễn cảnh, vậy bọn hắn đội ngũ liền tổn thất lớn rồi. Lâm Duệ không nghĩ khác, hắn tìm nghĩ, mình 7 người từ Vân Châu đặc huấn mãi cho đến Thiên Kinh Tổng Cục. Lại đến cái này yêu thú giới, tuy nói không lên cái gì cảm tình sâu đậm, nhưng tốt xấu là cùng tiến thối đồng đội, cũng không thể 7 người đến, 6 người trở về đi. Trong mọi người, lấy thực lực của hắn tối cao, mặc dù Vân Châu không có chỉ định đội trưởng, nhưng những ngày này, thực lực của hắn sớm đã đạt được mọi người thừa nhận. Lấy hắn vì lĩnh đội, lúc này Tống Vấn lâm vào trong nguy hiểm, nếu là vứt xuống hắn mặc kệ, đừng nói đến lúc đó trở về thế nào đối mặt Dương Minh Uy. Trong lòng mình cửa này liền không qua được, cho nên mặc dù thi hương ma dụ hoa rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là xông lên nghĩ cách cứu viện Tống Vấn. Lâm Duệ đạp trên ám ảnh bộ, một trường đem kim giác sư thứ oanh mở, cổ tay chuyển một cái, đem Tống Vấn đẩy mạnh về phía bên ngoài, quát to, đem bọn hắn đè lại. Lý Tuyết Tùng bọn người vội vàng đem Tống Vấn nén ở. Đồng thời Dương Ngọc Long triệu hồi ra liệt diễm long tích đem kim giác sư thứ đánh lui, không cho bọn hắn hướng thi hương ma dụ hoa đi đến. Còn như có thể hay không từ huyễn cảnh bên trong tránh ra, vậy phải xem chính Tống Vấn. Lâm Duệ, đột nhiên, lỗ tai chỗ truyền đến vài tiếng gào, tựa hồ có người đang gọi hắn. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tuyết Tùng, Dương Ngọc Long chờ 6 người hướng hắn chạy tới. Một bên chạy một bên hưng phấn ngoắc tay, bốn phía mê vụ tại một chút xíu tán đi, trên bầu trời vẻ lo lắng vỡ ra khe hở, một tia ánh mặt trời vàng chói dẫn vào trong mắt, lúc này tiếng ồn ào dần dần tiến vào trong tai. Ta tuyên bố, Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục Giới thứ nhất 7 Cục Liên Hợp Hội Giao Lưu chính thức kết thúc. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Lâm Duệ trong đầu nổ vang. Thanh âm này ẩn chứa lực lượng hùng hồn, nghe xong liền biết chủ nhân thanh âm cảnh giới đã đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Hội giao lưu kết thúc, chi đội ngũ kia thu được thứ nhất, Vân Châu thứ mấy, Lâm Duệ trong đầu như là phích lịch nổ vang, suy nghĩ mấy cái này vấn đề. Lâm Duệ, người tại phát cái gì ngốc đâu? Hội giao lưu kết thúc, nhanh lên đi lĩnh thưởng a. Dương Minh Uy từ bên người toát ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn vui mừng nói, ha ha, ta nhìn Lâm Duệ là sướng đến phát rồ rồi, hắn nhưng là người thi đấu thứ nhất đâu. Dương Ngọc Long ở một bên cười to nói, Tống Vấn mấy người cũng đi tới, đối Lâm Duệ chúc mừng, đồng thời trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm Duệ giật mình nhìn về phía Tống Vấn, thất thanh nói, Tống Vấn, Ngươi thoát khỏi thi hương ma dụ hoa huyễn cảnh rồi. Tống Vấn hiếm thấy lộ ra tiếu dung, đã cảm kích lại có chút nghi hoặc, nói ra, thi hương ma dụ hoa, đây không phải là hơn 10 ngày trước sự tình sao? Bất quá, ta vẫn còn muốn lần nữa cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền chết tại Hắc Phong Thạch Lâm chúng. Lâm Duệ trong đầu một đoàn bột nhão, tùy ý ứng vài tiếng, liền bị mọi người đẩy bên trên lĩnh thưởng đài. Lĩnh thưởng lần này hội giao lưu Vân Châu thu được thứ nhất, thưởng trên đài, một vị chung quanh thân thể tràn ngập sương mù thấy không rõ dung mạo nam tử đang chờ hắn. Chúc mừng ngươi, Lâm Duệ, thanh âm nam tử uy nghiêm, bên cạnh Lôi Dương Lôi cục phó nhắc nhở, Lâm Duệ, đây là chúng ta Thiên Tuyển Cục Tổng Cục Trưởng. Thiên Tuyển Cục Tổng Cục Trưởng, ông trời ơi, Lâm Duệ chưa từng gặp qua bực này đại nhân vật, vội vàng khom người vấn an, cũng từ trong tay hắn dẫn tới thuộc về quán quân cúp. Trong chốc lát phóng viên chụp hình âm thanh không ngừng. Hắn nhìn về phía dưới đài. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Lý Niên bọn người chính thất lạc ngồi ở chỗ đó. Thứ nhất sao? Nhìn xem trong tay cúp. Lâm Duệ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng lại nói không ra. Thời gian như nước chảy cực nhanh. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Đầu chuyển tinh di. Trong chớp mắt 10 năm trôi qua. Lâm Duệ tại xuất lĩnh Vân Châu đội ngũ thu hoạch được giới thứ nhất 7 cục liên hợp hội giao lưu. Quán quân sau, trở về Vân Châu, nương tựa theo Tổ Long đỉnh cùng tuyệt hảo thiên phú, không ngừng đột phá cảnh giới. 10 năm về sau, hắn cuối cùng đột phá đến liệt dương cấp. Đồng thời, hắn cũng là hơn 100 năm ngự linh sư trong lịch sử. Trẻ tuổi nhất liệt dương cấp tông sư một trong. Hắn thu được rất nhiều vòng nguyệt quế vinh quang, đăng lâm thiên cương bảng, trở thành kế nhiệm La Nghĩa về sau mới Vân Châu thủ hộ già. Lấy vợ sinh con, theo thời gian trôi qua, một cái lớn như vậy gia tộc hưng khởi, hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng mà ngày này, lục đại dị vực giới vực chi môn bị giải khai, phô thiên cái địa, đếm không hết quái vật từ lục đại dị vực bên trong sông ra. Yêu thú, yêu côn, nguyên tố tinh linh, yêu thực, hồn linh, thậm chí thần thoại giới cũng có kinh khủng quái vật giết tới. Địa cầu tam đại thần cấp tông sư toàn bộ chiến tử. Trên địa cầu, hoát dã bên trong quái vật bạo động, 99% lãnh thổ bị chiếm lĩnh. Ngày cuối cùng của nhân loại tiến đến, khi quái vật xông phá Vân Châu thời điểm. Lâm Duệ dục huyết phấn chiến, cùng linh sủng nhóm kiệt lực chém giết một nhóm lại một nhóm quái vật, nhưng mà vô dụng, đây bất quá là hạt cát trong sa mạc, quái vật thực sự nhiều lắm. Dần dần, hắn mỏi mệt tới cực điểm, linh tính hao hết, linh sủng nhóm phủ phục gào thét tại trước người hắn, bất lực, rất muốn ngủ say. Có lẽ chìm vào giấc ngủ liền sẽ không như thế mệt mỏi. Nhìn lên bầu trời bên trong, đại địa bên trên lít nhà lít nhít quái vật, Lâm Duệ não hải một trận hỗn độn. Không đúng, đột nhiên, hắn giật mình tỉnh lại. Không thích hợp, Tống Vấn, Thi Hương Ma Dụ Hoa. Lâm Duệ nghĩ tới, hết thảy đều là từ Thi Hương Ma Dụ Hoa bắt đầu. Từ nơi đó bắt đầu. Hắn đã mất đi một đoạn ký ức. Không, không phải ký ức. Đây là già. Đây đều là huyễn cảnh. Lâm Duệ mở to mắt, nhìn xem vỡ vụn Vân Châu, nhìn bên cạnh thút thít hò hét đám người, nhìn xem phía sau hướng hắn cầu cứu tộc nhân. Đây đều là già. Đông, lúc này, tại hắn sớm đã mở rộng đến vô biên vô hạn lớn nhỏ linh hồn hải bên trong. Một tiếng trầm muộn đỉnh minh thanh âm vang lên, một điểm màu xanh linh quang chậm rãi từ u ám linh hồn hải bên trong sáng lên. Chậm rãi, càng phát ra sáng, biến thành như hạt đậu nành, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phòng ốc rộng nhỏ, to lớn ba chân thanh đồng viên đỉnh sừng sững tại phương thiên địa này bên trong. Phảng phất tuyên cổ tồn tại, màu xanh linh quang quét sạch tứ phương. Chiếu thấu toàn bộ linh hồn hải, đem nhuộm thành một cái thế giới màu xanh. Lâm Duệ mắt tối sầm lại, liền cảm giác thời không đảo ngược, trời đất quay cuồng. Lại mở mắt ra lúc sơn hà vỡ vụn, Vân Châu biến mất, máu me đầm đìa, loạn thế tan vỡ. Mười mấy đóa to lớn diễm lệ đóa hoa nổ phóng, trận trận mùi thơm ngát đang từ bên trong truyền đến. Lâm Duệ tỉnh. Phía sau, truyền đến Dương Ngọc Long cùng Lý Tuyết Tùng, Đoạn Phi đám người tiếng giống giận dữ. Thân thể của hắn một cái giật mình, cảm giác được thể nội dư thừa ám linh tính, bỗng nhiên bứt ra nhanh lùi lại, lùi cách Thi Hương Ma Dụ Hoa mảnh này lãnh địa. Ta dựa vào, ngươi có thể tính tỉnh lại. Dương Ngọc Long vỗ cái trán, thở phào xả giận. Lâm Duệ nhìn xem sớm đã hy sinh Dương Ngọc Long, cùng tỉnh lại sắc mặt tái nhợt Tống Vấn, thần sắc một trận hoảng hốt. Hô, nguyên lai là huyễn cảnh,